Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 194, lỗ tai to quát tử điên cuồng phiến tiếp dẫn. Ai u lý, hai cái này hàng làm sao dây biến thái ép? Chẳng lẽ là Hồng Quân cái kia tư âm thầm truyền âm cho hai cái này ép? Hồng Quân cái kia tư sẽ không theo hai cái này bức nói gì đó à? Bất quá Cao Hồng Quân cái kia tư cũng không để ý nói gì sai. Bằng không lão gia ta hủy đi hắn cái này Tử Tiêu Cung. Để cho ngươi nói tay nói. Suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy. Phương Minh vẻ mặt ngoạn vị nhìn tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Cười nói, các ngươi mới vừa rồi không phải rất trâu sao? Làm sao hiện tại thành tất ép? Nói. Phương Minh tự tay liền dùng ra hai cái lỗ tai to quát tử. Kinh khủng pháp lực hội tụ thành hai cái to lớn bàn tay ánh màu vàng óng. Nặng nề vỗ vào tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên mặt. Nhất thời, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người liền bị đánh thổ huyết không ngừng. Gương mặt sưng phù, răng cửa đều rớt mấy viên. Tĩnh, Tử Tiêu Cung bên trong lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Nghe được cả tiếng kim rơi, 3000 hồng trần khách, 803, đều trong lòng vỗ tay tán thưởng. Đánh chết cái này hai người không biết xấu hổ tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người từ dưới đất bò dậy. Đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên sâu đậm hận ý. Nhưng rất nhanh đều bị bọn họ mạnh mẽ ép xuống. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề không có biểu hiện ra không chút bất mãn nào. Mà là đứng dậy hướng Phương Minh chắp tay bồi tội nói. Hai người chúng ta hữu nhãn vô châu. Đắc tội đạo hữu là lỗi của chúng ta. Đạo hữu đánh thật tốt. Đánh dây, đánh hoa hoa kêu. Dựa vào ao, nhân ra trước mặt mọi người tát ngươi lỗ tai. Hai người các ngươi tên lại vẫn nói đánh thật tốt. Hai người này, da mặt dày, có thể nói khoáng cổ thước kim. Tử Tiêu Cung bên trong 3000 hồng trần khách nghe được mục trừng khẩu ngốc. Đều nối dẫn cùng chuẩn đề vô sỉ trình độ bội phục phục sát đất. Mặc dù là Phương Minh thấy hai người này đều ở đây do dự có muốn hay không đem vô sỉ lão tổ cái này danh xưng tặng cho hai người này. Tuy là hai người này thừa nhận lệch lạc thừa nhận rất nhanh. Nhưng đáy mắt hận ý, nhưng không giấu giếm được Phương Minh. Phương như trước không tính dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Ngược lại đã đắc tội hà. Muốn chỉnh, liền muốn chỉnh hai người này về sau thấy Phương Minh cũng phải đi đường vòng. Cho hai người này lưu lại ấn tượng khắc sâu. Phương Minh vẻ mặt cười nhìn hai người. Nói, các loại, chờ, lần này Tử Tiêu Cung giảng đạo sau đó. Ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Tiếp được những lời này. Phương Minh lại tự mình ngẩng đầu nhìn Tử Tiêu Cung thương khung. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cười khổ không thôi. Liếc nhau, đều nhìn thấu mỗi người trong mắt sâu đậm bất đắc dĩ. 3000 hồng trần khách đều hướng hai người quang tới nhìn có chút hả hê biểu tình. Nhất là Ngân Tạng, hầu như không che giấu chút nào. Tiếp dẫn thấy khóe mắt nhảy loạn không ngớt. Hận đến nghiến răng. Đột nhiên, tiếp dẫn nhìn một chút Tam Thanh, lại nhìn một chút Côn Bằng, nảy ra ý hay, tay chỉ Côn Bằng, hét lớn, ngươi là người phương nào? Bất quá một phi lân mang giáp hạng người, làm sao có thể cùng Tam Thanh bực này tồn tại đặt song song ngồi chung một chỗ? Còn không mau nhường ra ngồi tới. Ba, tiếp dẫn lời còn chưa nói hết. Một cái kim sắc bàn tay hướng hắn phiến tới, một mạch phiến chính hắn mắt bốc kim tinh, đầu váng mắt hoa, hầu như vựng quyết, nhất thời bên kia khuôn mặt cũng sưng lên, răng cửa lại rớt mấy viên, giống như một cái đầu heo. Xuất thủ đương nhiên là Phương Minh nguyên nhân nha, tự nhiên là Phương Minh tình huống hiện tại cũng là phi lân mang giáp, là một đầu người điểu thân thần ma. Hơn nữa Phương Minh xem phương Tây cái này hai hàng khó chịu. Vì vậy bắt được cơ hội liền quất. Nguyên Thủy Thiên Tôn đang cũng muốn bằng lái phi lân mang giáp hạng người. nhìn thấy Tiếp Dẫn hạ tràng, lời đến khóe miệng, bị hắn ngạnh sinh sinh đích nuốt xuống. Lăng A, Phượng Tường đó là một ngoan nhân, đem Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai vị này chỉnh liền câu dám cũng không dám thả một bao. Bất quá tại chỗ rất nhiều hồng trần khách đều vỗ tay bảo hay. Bởi vì, này 3.000 hồng trần khách ở giữa, đa số đều là phi lân mang giáp hạc người. Mặc dù nữ oa hiện tại cũng là phi lân mang giáp hạc người. Tiếp Dẫn một câu nói này, đem 3.000 hồng trần khách đắc tội hơn phân nửa. Bằng không tại chỗ hồng trần khách cảm thấy Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề cũng là chuẩn thánh điên phong. Đại cao thủ, khó đối phó, hơn nữa nơi đây lại là thánh nhân đạo tràng. Bọn họ không dám lỗ mãng, bằng không đã sớm cùng mà ẩu chi. Tiếp Dẫn đứng dậy, vẻ mặt ủy khuất nhìn Phương Minh. Bây giờ mới biết là hắn nói sai. Trong lúc vô ý đem Phương Minh cũng mắng, Tiếp Dẫn khóc không ra nước mắt, gấp hướng Phương Minh nói xin lỗi. Đạo hữu, ta không phải thành tâm phải mắng đạo hữu, mà là nói thằng nhãi này. Nói, Tiếp Dẫn chỉ bên cạnh Ngân Tặng, Côn Bằng căm tức Tiếp Dẫn, hận không thể cũng một cái lỗ tai to quát tử đi qua. Chuẩn Đề nặng nề lạnh rên một tiếng, nhìn chòng chọc vào Côn Bằng. Côn Bằng chân mày đại cổ, nhưng vẫn là không từ bỏ. Nói đùa, vị trí này tất nhiên có đại huyền cơ. Hắn nếu cướp được, nào có đơn giản nhường ra đi đạo lý. Tiếp Dẫn tiếp tục thực thi chính mình kế hoạch, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói, Nguyên Thủy đạo hữu, ngươi lẽ nào có thể để cho bực này tục vật ngươi bình khởi bình tọa sao? Họa Thủy Đông Dẫn a, Tiếp Dẫn thằng nhãi này âm cực kỳ a, ngược lại không cam lòng chuyện của ta, ta cũng không còn cần phải nhúng tay. Huống chi Côn Bằng cái kia tư cũng không phải là cái gì hảo điều. Phương Minh nhíu mày, sau đó tiếp tục quan sát Tử Tiêu Cung trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần biến hóa quả nhiên. Tâm cao khí ngạo Nguyên Thủy Thiên Tôn căm tức Côn Bằng. Trầm giọng nói, ngươi mau tránh ra, bực này vị trí không phải ngươi bực này, tục vật có thể ngồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc đầu muốn nói ngươi bực này phi lân mang giáp hạng người có thể ngồi. Dư quang của khóe mắt liếc về Phương Minh, ngạnh sinh sinh đích đem phi lân mang giáp bốn chữ này nuốt trở lại trong bụng. Bằng nhìn về phía Tam Thanh, biết mình không thể trêu vào đại danh đỉnh đỉnh Tam Thanh. Chỉ phải cắn răng một cái, nhường ra tòa, Chuẩn Đề không nói lời nào ba cái mông ngồi lên. Ngân Bằng hận đến nghiến răng, nhìn thoáng qua cách đó không xa Hồng Vân, trong lòng thầm hận nói, bằng không thằng nhãi này nát vụn hảo tâm thoái vị, ta cũng không trở thành bị buộc thoái vị. Chết tiệt, vị trí này nhất định có đại cơ duyên, đều là Hồng Vân cái này kẻ ba phải để cho ta bỏ lỡ đại cơ duyên. Thù này ta nhất định phải báo. Vân sàng phía dưới, 6 cái bồ đoàn đã ngồi đầy, 3.000 hồng trần khách cũng đều mỗi người trở về vị trí cũ. Lão tử bình phục lấy làm kỳ quái, nhiệm ai nấy đều thấy được, cái này 6 cái bồ đoàn có đại cơ duyên, vì sao Phượng Tường một chút cũng không có tranh đoạt bồ đoàn ý tứ. Ha ha ha, thì ra là thế, bên kia Phương Minh đột nhiên phá lên cười. Nguyên nhân là hắn hiểu thấu đáo Tử Tiêu Cung thương khung nhật nguyệt tinh thần vận hành huyền bí. Lĩnh ngộ nhất chiêu đại chu thiên trích tinh thủ thần thông. 21 hồng quân lão tổ đang muốn hiện thân giảng đạo, lại bị Phương Minh cái này nhất kế cười to cho cười mộng ép. Lập tức, hồng quân lão tổ nhìn một chút nhà mình trần nhà, không khỏi mặt mo run lên, thầm nghĩ. Thằng nhãi này vẫn còn có tâm tình hiểu thấu đáo ta thần thông. Tố phá bầu trời huyền bí, Phương Minh dường như thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên ánh mắt lại ngưng tụ ở Mở Thiên Vân trên giường. Hồng Quân lão tổ thấy trong lòng thứ nhất, thầm nghĩ, cái này cần muốn làm cái gì? Sắp tối ta vân sàng hay sao? Hồng Quân lão tổ khẩn trương, vội vàng thân hình lóe lên.